Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2354, chương 2380, Ác Đấu Minh Vương 4. Minh Vương thực ra cảm giác có chút không sợ người khác làm phiền. Hắn là tối cao chí tôn mà, cho tới nay vô luận đi nơi nào, coi như là thần giới, đều có thể, không chỗ nào không biết không gì không thể không chỗ nào không thấy không chỗ nào. Không đạt đến, Lucifer lão già này, mặc dù với thực lực của chính mình như thế, nhưng cũng không có năng lực ngăn cản mình đánh một thương đổi chỗ khác mới đúng. Có thể ở nơi này loạn thần hải bên trong, hắn liền cảm nhận được từ khi ra đời tới nay cũng chưa từng có hạn chế cảm giác. Cho nên nói, đây cũng là Minh Vương nhất định phải giết chết loạn thần hải, cướp đoạt tội ác ma khu hết thảy chấp niệm chỗ căn bản rồi. Hiện nay, hắn đi đánh dụng thiên địa chướng khí, rất rõ ràng là không quá có thể sự tình, tìm trường không vô kỵ, cũng là lãng phí thời gian, như vậy hữu hiệu nhất. Không ai bằng đánh trước phá bầu trời vận mệnh chi luân, mới là hạch tâm mấu chốt, uy mãnh lực lượng, có thể nói là không chút nào lưu lại đường sống, vậy liền coi là tội ác ma khu trạng thái hoàn mỹ, đều phải cẩn thận ứng đối mới được. Còn chưa từng đi đến vận mệnh chi luân lúc trước, sau khi vận mệnh chi luân cũng xảy ra trạng thái hình quái dị biến hóa, tựa hồ là bị chèn ép không cách nào xoay mình, quả thực khó mà chống cự. Phía trên những cái này thượng cổ văn tự sụp đổ, tự nhiên cũng xuất hiện lần nữa, hơn nữa nhanh hơn 3 phần. Minh Vương đại nhân, biệt giới a, vật này ngươi cũng không thể đánh nát, ngươi phải đem hắn đánh nát. Chúng ta loạn thần hải khởi là không phải xong đời, ta tới gánh vác ngươi. Lúc mấu chốt, Trường Không Vô Kỵ đỡ lấy kia một đạo hồng quang, xuất hiện ở vận mệnh chi luân phía trước. Ai, cái này cũng thật may rồi, hắn Trường Không Vô Kỵ có cường đại tầng thứ 3 thời không năng lực, nếu không đổi một bất cứ người nào, đều không cách nào kịp thời chạy tới. Hơn nữa xuất thủ phản kích, oanh, long trời lỡ đất cảnh tượng, một lần nữa xuất hiện ở người sở hữu trước mặt a. Này một lần hủy diệt, thực ra ảnh hưởng càng thêm to lớn, sơn hô hải khiếu cái gì, đều đã chẳng có gì lạ, đại vũ trụ tầng sâu giới, đều tựa hồ bị phá vỡ bể nát mờ, từng đảo đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất hỗn độn cương phong, dĩ nhiên vét sạch chỗ này. Đương nhiên, vũ trụ tự mình tu bổ năng lực, vẫn luôn là rất đáng sợ. Trong thời gian ngắn cái này lỗ hổng cũng đã khôi phục bình thường. Bất quá chiến đấu này thắng bại cũng là mới để cho người ta quan tâm nhất điểm. Không tệ, Trường Không Vô Kỵ như cũ không có chịu đựng chống cự Minh Vương thực lực có khả năng. Nhưng là thân thể của hắn lại một lần nữa bị xuyên thủng thời điểm. Vận mệnh chi luân bên trên có từng cái cổ văn tự xiềng xích trôi dạt đến Trường Không Vô Kỵ thân thể một tuần, đồ chơi này có thể để cho Trường Không Vô Kỵ cảm giác mình thực lực thoáng cái tăng lên một mảng lớn, kinh khủng đến coi như đối mặt Minh Vương như thế lực lượng, mình cũng sẽ không quay ngược lại mức độ. Ở nơi này một chút nói đến, trên bầu trời đỏ như màu máu sinh mệnh khí, năng lực khôi phục cũng là siêu nhiên, thương thế mới xuất hiện một sát na, thể xác liền bắt đầu cấp tốc lộ ra, thực ra cũng chính là một cái hô hấp thời gian bên trong. Trường Không Vô Kỵ to lớn thân thể trạng thái, liền khôi phục viên mãn cấp bậc, với không có bị đánh thời điểm, cơ hồ là giống nhau như đúc, không có biện pháp chút nào có thể phân biệt, tựa hồ là từ tử vong, trong nháy mắt trở lại đỉnh phong. Thể hội vách đá như thế đặc thù cảm giác Trường Không Vô Kỵ lúc này ở tại chỗ đỉnh núi rồi, đỉnh thân thể của mình, không nhịn được vui tươi hớn hở nói: đại vận mệnh thuật quả nhiên là nghịch thiên đồ chơi a, người thứ 11 tối cao chí tôn tuyệt đối là không thể khinh thường, chỉ bất quá tự thân sức chiến đấu khẳng định không được, Cường liền cường ở nơi này phạm vi lớn tác dụng phụ trợ lên. Ta rõ ràng với Minh Vương chênh lệch to lớn như vậy. Dĩ nhiên cho cưỡng ép bài bằng nhau tới. Bỗng nhiên giữa Trường Không Vô Kỵ trong lòng đã dâng lên vô cùng tự tin. Liền cái bộ dáng này, có lẽ chính mình căn bản không cần các loại sơn chủ đám người khôi phục bình thường. Liền có thể phối hợp Thiên Hải Đại Nhân với Minh Vương đánh ngang tay rồi. Ha ha, Minh Vương Đại Nhân, ngươi nói ngươi có tức hay không? Như thế một kích toàn lực bên dưới, căn bản dây không được ta. Ta theo người không có sao như thế à. A ha ha ha, tương đương, Trường Không Vô Kỵ có chút tiểu phách lối đây. Thiên Hải, sắc mặt của Minh Vương âm trầm, trong miệng lúc nói chuyện tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Cái này làm cho hắn cái này tối cao chí tôn có chút quá mất mặt ý tứ. Quả đấm cũng chặt nắm lại. Minh Vương thấp giọng nói, đại vận mệnh thuật, vận mệnh thiên kiếp mất mạng thuật, vận mệnh quay bánh xe vĩnh sinh chi thuật, vận mệnh già thiên cơ xảo thuật. Quả nhiên từng cái đều là không thể khinh thường. Chỉ tiếc, thiên kiếp mất mạng đối với ta không có hiệu quả. Còn lại hai cái cũng không ngăn được ta bao lâu. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đừng đắc ý. Ngươi coi như là mang theo hai đại bí thuật chống đỡ, cũng tuyệt đối sẽ không cách nào một mực gánh nổi ta công kích. Sát, Minh Vương diễu cợt Trường Không Vô Kỵ. Đối với trẻ tuổi tương lai tối cao chí tôn, trên bản chất hay lại là cũng không quá lo lắng. Hơn nữa lời nói của hắn âm lúc rơi xuống đất, chữ sát kết thúc trong nháy mắt đó, hắn lại trực tiếp đã đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Một quyền lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, trực tiếp trúng đích Trường Không Vô Kỵ thiên linh chỗ. Nhưng là không phải cưỡng chế tính phạm vi lớn thủ đoạn, Trường Không Vô Kỵ cũng không sợ tương đương. Mặc dù hắn có chút tiểu phách lối, có thể trên bản chất chỉ là đùa bỡn thông minh vặt, muốn cho Minh Vương tức giận, không cách nào chuyên tâm mà thôi. Tinh thần hắn thể xác, thực ra thời khắc đều tại lãnh hội trong thời không hết thảy. Còn có Minh Vương hết thảy, sâu hơn về phần nói, làm đại vận mệnh thuật cái kia xiềng xích ở trên người mình thời điểm, hắn có thể đủ cảm giác Minh Vương hơi thở biến hóa. Cho nên Minh Vương giai đoạn cuối cùng lúc bộc phát sau khi, Trường Không Vô Kỵ đã trước thời hạn biết, một quyền này nhìn như đánh trúng Trường Không Vô Kỵ, thực ra ở không cách nào hình dung kia một cái sai một ly thời gian đốt. Trường Không Vô Kỵ thể xác vượt quá với tinh thần mình phản ứng, khởi động thời không tầng thứ ba thủ đoạn, với Minh Vương như thế trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, hắn càng là trực tiếp xuất hiện ở Minh Vương phía sau. Một quyền cuồng bạo cương mãnh mà ra thời điểm, lần đầu tiên chủ động tấn công Minh Vương lưng ổ chí mạng chỗ yếu. Lợi hại, này chỉ sợ là toàn bộ vũ trụ đều là số không nhiều nhân mới có thể làm đến bước này chứ. Chúng, Trường Không Vô Kỵ mình có chút nhi kinh ngạc. Hắn quả đấm ở một phần ngàn giây cũng chưa tới trong thời gian, lại trực tiếp đánh trúng Minh Vương thể xác. Nhưng là, làm đánh trúng trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ trong lòng một trận kinh hoàng. Không biết lúc nào, một cái quả đấm to giống vậy đánh trúng chính mình sau lưng. Oanh, lại một lần nữa, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung thậm chí xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Này đã là không phải xuyên thủng đơn giản như vậy. Minh Vương đây là muốn dùng hoàn toàn xé rách phương thức tới hủy diệt Trường Không Vô Kỵ. Thực ra cũng không thể chân chính hoàn mỹ đa nguyên tổ hợp. Nói thật, Minh Vương thủ đoạn thật là lợi hại. Một quyền này của hắn là không phải cương mãnh mà là kỹ xảo. Lực lượng phân hóa đi ra, có đi cô lập trong thân thể vận mệnh thuật xiềng xích, có đi ngăn che khí huyết soi, có đi sách phân Trường Không Vô Kỵ trong thân thể điểm mấu chốt, để cho cửu đại chí tôn tổ hợp xuất hiện vết nứt, còn nữa, đi xông thẳng ngũ hành hỗn độn. ở trong thời gian ngắn hạn chế hỗn độn hóa giải uy lực. Cái này làm cho Trường Không Vô Kỵ thật muốn sụp đổ. Mẹ kiếp, Minh Vương không hổ là Minh Vương, một quyền vô số uy năng a. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ một trận thán phục, mà một quyền bên dưới Minh Vương ở phía xa nhếch miệng lên rồi nụ cười nói, đồng dạng là thứ tam giai đoạn, ngươi nếu là chạy tạm được, nhưng nếu là đánh, ngươi chính là kém không ít. Hắc hắc, đây là tối cao tinh thần khác nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.